Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, ngươi nhưng là để cho ta một hồi đợi lâu a. Ma Nhân, 3/6, cầu đạt, ui ui ui, tại sao có thể có hai cái loại cấp bậc này khí tức? Nguyên bản mang cái chụp mắt, ngồi trên ghế một bộ buồn ngủ dáng vẻ, Aokiji chẳng những kéo cái chụp mắt, thậm chí còn nhỏ giọng thầm thì một câu, Aokiji, ngươi không phải nói ma nhân đoàn hải tặc bên trong chỉ có thuyền trưởng Tần Vũ một cái ra hồn sao? Akainu Vivi ghé mắt nhìn về phía Aokiji, trong mắt của hắn hiện đầy nghi ngờ. Hắn tuy là cho rằng Aokiji sẽ không nhìn lầm, nhưng bây giờ hắn Kenbunsoku Haki lại rõ ràng nói cho hắn biết. Tại nơi một cỗ kinh đào sóng lớn phía sau, cất giấu hai cỗ khí tức cường đại. Tuy là trong đó một cỗ khí tức không bằng mặt khác một cỗ cường đại, nhưng là tuyệt đối không có Aokiji nói xong vậy nhỏ yếu. Loại khí tức này tuyệt đối là thất vũ hải cấp bậc tồn tại. Hơn nữa không phải Gekko Moria loại này thất vũ hải, mà là Job Quixote do Flamingo loại này bài danh phía trên thất vũ hải. Ta muốn 743, ta nhớ được hắn. Cái này một cỗ khí tức, chính là lúc đó cái kia dẫu có chết cũng muốn ngăn cản ở trước mặt ta kiếm khách. Aokiji hơi chút nghiêm túc cảm giác một cái, lập tức nhớ lại trước đây cái kia để hắn đều trở nên sắc mặt thay đổi nam nhân. Cầm trong tay ba thanh kiếm, rõ ràng thực lực ở trước mặt hắn có thể nói là có vẻ suy nhược không gì sánh được. Nhưng này một cỗ là thấy chết không sờn dứt khoát ý chí, ngay cả là hắn đều trở nên động dung. Một cái kiếm khách, tam đao Liu Roronoa Zoro sao? Akainu hơi chút suy nghĩ một chút, nhớ lại một người, chính là hắn. Xem ra, hắn chắc là trong khoảng thời gian này thực lực làm ra đột phá. Hắn sẽ tiến bộ, ta tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao theo ma nhân một cái như vậy, thực lực tốc độ tiến bộ có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng, hắn luôn không khả năng sẽ dậm chân tại chỗ. Aokiji nếu ấy rằng, tấm tắc, nếu như dựa theo ngươi nói, cái kia kiếm khách này nhưng là nguy a. Loại tiến bộ này tốc độ mặc dù không như ma nhân, nhưng là đủ quá kinh khủng. Còn không có bước vào quá tân thế giới, liền vốn có thất vũ hải một cấp thực lực, thực sự là một cái đáng sợ đoàn hải tặc. Thuyền trưởng mạnh đến nổi cùng quái vật còn chưa tính, ngay cả thuyền viên cũng là một cái quái vật. Kizaru ngoài miệng nói đối phương là quái vật, nhưng giọng nói lại tràn đầy chế giễu. Hiển nhiên, thất vũ hải cấp hải tặc tuy mạnh, trong mắt hắn cũng có thể được quái vật đánh giá. Xem ra trận này chiến tranh cũng không phải bọn ta theo dự đoán vậy không hề biến số. Akainu vừa nói, một bên từ trên ghế đứng dậy. Roronoa Zoro ở trong một tháng này đều có thể có như thế bước tiến dài. Cái kia ma nhân nghĩ đến cũng giống vậy. Aokiji tuy là còn không có từ trên ghế đứng dậy, nhưng trong mắt của hắn cũng là hiện đầy ngưng trọng. Giả sử ma nhân thực sự so với lúc trước càng mạnh, cái kia một ngày đối phương xuất ra cái loại này xúc tích lực lượng thủ đoạn, cái kia ma nhân sẽ đạt đến mức nào? Nghĩ tới đây, tứ hoàng hai chữ chợt nhảy vào Aokiji trong đầu. Trong tứ hoàng hai chữ này vừa xuất hiện, Sebei liền như cùng một tòa đại sơn một dạng nghiền ép trong lòng của hắn. Xem ra Don Quixote do Flamingo cũng là có chút tài năng a. Nếu hắn có thể đem ma nhân đưa tới, ta muốn Minh Vương Rayleigh chắc cũng sẽ đến đây đi. Kizaru ngoài miệng tuy là mãn bất kinh tâm nói rằng, nhưng tâm lý lại vi vi trịnh trọng một cái dưới. Lúc này, hắn chính là tập trung tinh thần, thi triển Kenbunsoku Haki cảm giác bốn phía biến hóa. Một ngày ấy Minh Vương Rayleigh cái kia một cỗ bao năm không thấy, nhưng cũng không quên được khí tức quen thuộc xuất hiện tại. Hắn sẽ trước tiên biết, Minh Vương Rayleigh, hiện tại sẽ chờ hắn. nguyên bản không kềm chế được muốn động thủ. Akainu nghe được Kizaru nói như vậy, nhất thời mạnh mẽ đè xuống động tâm ý tưởng, miễn là Chafanga lo còn không có bị ma người cướp đi, cùng với Minh Vương Rayleigh còn chưa có đi ra, cái kia cũng còn không đến bọn họ tam đại tướng xuất thủ thời điểm. Lúc này, bọn họ bất kỳ một cái nào quá sớm xuất hiện tại trên chiến trường cũng có thể để chiến cuộc sản sinh biến hóa lớn. Ngươi nhưng là để cho ta một hồi đợi lâu a. Ma nhân Tần Vũ đang ở tam đại tướng kềm chế ý động thủ, tiếp tục thu liễm khí tức, giấu ở trong cao ốc lẳng lặng đợi trong truyền thuyết đại hải tặc. One Piece cổ tay phải, Minh Vương Rayleigh gặt hái thời điểm, đứng ở phạt trên đài Don Quixote do Flamingo đã hưng phấn từ trên ghế đứng dậy. Ma nhân thứ nhất, vậy hắn thất vũ hải danh tiếng chẳng những có thể bảo chủ, hơn nữa cũng không cần lo lắng chính mình giống như chó nhà có tang một dạng bị hải quân chạy về tân thế giới. Quan trọng nhất là hắn có thể mượn cơ hội này một lần hành động tiêu diệt đại họa tâm phúc. Ma nhân đoàn hải tặc, bọn họ tới thật sao? Chafanga lo nhìn trước mắt kinh đào sóng lớn, tâm lý cảm thấy trước nay chưa có phức tạp. Tuy là hắn sẽ không Kenbunsoku Haki, cũng còn không nhìn thấy dấu ở sóng lớn sau lưng hai đạo nhân ảnh, nhưng vào lúc này sẽ xuất hiện ở nơi này ngoại trừ ma nhân đoàn hải tặc ở ngoài, hắn đã không nghĩ tới còn lại thế lực. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ma nhân đoàn hải tặc sẽ không đến. Hắn cũng làm được rồi thản nhiên liều chết chuẩn bị. Đối với ma nhân đoàn hải tặc không tới cứu hắn một chuyện, tâm tính của hắn thả rất rộng, không có chút nào nổi giận, thậm chí ngay cả bất mãn cũng không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.